Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nỗi nhiều người oán trách này, vì sao lại cố chấp suy nghĩ như vậy? Anh bưng bát, cau mày đi vào phòng bếp. Sau lưng chuyển đến giọng nói trong trẻo có khí phách. Tả Thiên, em thích anh, em chỉ thích anh mà thôi. Cô sẽ không vì nổi giận mà buông tay. La Mã không phải một ngày có thể tạo thành. Cô tin tưởng một ngày nào đó có thể làm cho Tả Thiên thích mình. Nghe Khương Lai thông báo một lần nữa, con tim của Tả Thiên như bị một mũi khoan bén nhọn đâm một cái, rất đau, rất đau. Mùa thu đã qua khoảng một thời gian ngắn, nhưng cái nóng nực này của mùa hè vẫn chậm chạp không chịu tiêu tan. Vào nửa đêm, thậm chí còn có thể nổi sấm chớp mưa rào. Tả Thiên nhìn ra cửa, thấy sấm sét vang dội như muốn xé rách màn đêm, cả người cảm thấy phiền muộn, chằn trọc nửa ngày cũng không có cách nào có thể ngủ được. Cũng không biết cô gái ngoài phòng khách có ngủ ngon hay không. Nghĩ vậy, anh đơn giản đứng dậy đi ra xem tình huống bên ngoài. Lại ngoài ý muốn, thấy phòng khách vốn là tối đen như mực, lại đèn đuốc sáng trưng, mà cô gái vốn nên đi ngủ lại ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía anh, bịt kín hai tay lại. Cho dù cách cô một khoảng nhất định, anh cũng có thể nhận thấy cô đang sợ hãi. Lớn như vậy vẫn còn sợ sét đánh. Tả Thiên vừa buồn cười lại đau lòng, đi gần lại định an ủi cô, nhưng Khương Lai vừa thấy anh, lập tức vọt vào trong lồng ngực anh, làm anh suýt ngã, hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng! Thiếu chút nữa thì đầu của cô đụng gãy một đoạn xương sườn của anh rồi. Khương Lai không tự chủ tiếp tục rúc vào trong ngực của Tả Thiên, giống như một chú chó nhỏ. Em sợ sét đánh. Ôm cô trong ngực, thân là một người đàn ông khỏe mạnh, đã lâu không vận động, Tả Thiên rất khó có thể tập trung lực chú ý. Nhưng cả người của Khương Lai đang sợ hãi, anh cũng không thể tàn nhẫn mà đẩy cô ra. Tự hỏi một hồi, anh vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng của cô. Được rồi, anh đã biết, đừng sợ. Anh ở trong này. Tay kia, anh véo bắp đùi của mình. Dùng đau đớn nhắc nhở chính mình không được, cần tâm viễn ý mã. Anh cũng không biết mình đã dỗ cô bao lâu, cả đùi đều là vết tím bầm. Cảm xúc của Khương Lai mới chậm rãi ổn định lại. Bên ngoài không còn sớm chớp nữa, trời đất bên ngoài cũng được cơn mưa thanh tẩy, dễ chịu đi rất nhiều. Được rồi, đừng sợ. Không phải sáng sớm mai, em muốn theo anh ra ngoài sao? Bây giờ hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tả Thiên đẩy Khương Lai muốn rời đi, nhưng cô lại đứng ở một bên kéo quần áo của anh, một bên dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. Tả Thiên, em sợ. Mưa rào và sấm chớp đã ngừng rồi, thật đấy, em xem, không có gì có thể sợ nữa. Mặc kệ Tả Thiên nhẫn nại giải thích thế nào, Khương Lai cũng không chịu buông tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu cảm như bị người ta vứt bỏ, hốc mắt cũng đỏ hết lên. Nhìn bộ dạng này của cô, Tả Thiên không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài. Vậy em nói xem, nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta cũng không thể đứng ở trong phòng khách cả đêm. Buổi sáng ngày mai, anh còn phải lên lớp. Từ sau khi gặp lại Khương Lai, số lần thở dài của anh cộng lại còn nhiều hơn cả một năm trước. Khương Lai nghiêm túc suy nghĩ. Em sẽ ngủ với anh. Tả Thiên đề cao âm lượng. Em nói cái gì? Anh đừng tức giận. Chỉ là ngủ chung phòng với anh. Em có thể ngủ trên mặt đất. Thật đấy, em cam đoan sẽ không lợi dụng lúc anh gặp khó khăn mà gây rối. Khương Lai nhìn anh giống như sắp tức giận, vội vàng giơ tay thề. Anh không có ý tứ này. Trời ơi, đầu óc của em toàn chứa đựng những thứ gì vậy hả? Tả Thiên lại thở dài. Quên đi, đến đây hãy yếu đuối, nhưng mà không cho phép cởi quần áo ngủ, biết không? Thấy Tả Thiên có vẻ đồng ý, Khương Lai lập tức gật đầu như dã tỏi. Không thành vấn đề. Tả Thiên đương nhiên sẽ không để cho Khương Lai ngủ trên sàn nhà thật. Người ta là con gái yếu đuối mảnh mai, loại chuyện vứt bỏ mặt mũi như thế này anh vẫn không làm được. Nhưng để cho anh ngủ trên sàn nhà ư, anh còn chưa có giác ngộ kính dâng người khác như vậy, cho nên cuối cùng vẫn là hai người mặc quần áo, quy củ nằm cùng giường. Anh cũng không phải chưa từng ngủ cùng Khương Lai, nhưng đó là chuyện cũ của 12 năm về trước. Lúc đó Khương Lai là đứa trẻ 10 tuổi chưa phát dục, anh có thể cam đoan lúc ấy mình không xuất hiện bất cứ tà niệm nào. Nhưng hiện tại, tuy rằng tâm ý Khương Lai không phát triển nhiều so với thời điểm đó, ở trong mắt của anh là không hóa, nhưng dù sao vẫn là cô gái đã phát triển bình thường. Nếu anh không có chút gì đó, đó chính là vũ nhục, sức quyến rũ của phụ nữ. Tả Thiên, anh đã ngủ chưa? Người nằm bên cạnh khẽ phát ra một chút thanh âm, lại đợi một hồi lâu, Khương Lai mới nhẹ nhàng mà hỏi. Tả Thiên không có tâm tình đi nói chuyện đêm khuya, làm bộ ngủ rồi không trả lời cô. Ngủ đi, ngủ đi. Ngủ sẽ không còn xấu hổ. Trong khi anh đang thôi miên chính mình, bên cạnh truyền đến tiếng động đứng dậy muốn vào toilet. Không phải sợ